mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 043. Thật lâu, Lê Thu nghe được thở dài một tiếng. Trước mắt hết thảy bắt đầu tiêu tán. Mở to mắt, ánh là một chương đại mặt. Lê Thu theo bản năng sử dụng phân giải kỹ năng. Đợi ý thức được đối phương là ai sau. Muốn thu tay lại, đã không còn kịp rồi. Lê Thu nhanh nhắm mắt, đã có thể đoán trước đối phương kết cục. Nhiên, trong dự đoán mùi máu tươi, cũng không có tiến đến. Ngược lại có một loại kỳ quái lực lượng, đem kia lực lượng cắp cắn nuốt. Lê Thu kinh ngạc mở to mắt. Thời Chi Hành, người không chết, có lẽ là nàng kinh ngạc quá mức rõ ràng. Thời Chi Hành nở nụ cười thanh. Lão bà, ta mệnh rất lớn đâu. Thủy người ép buộc tương đương, theo hắn gặp được Lê Thu bắt đầu. Ám hệ dị năng liền luôn luôn thực bắt đầu khởi động. Khiến cho hắn có thể rõ ràng nhìn ra nàng quanh thân lan tràn hắc ám. Kia lực lượng dường như phải linh hồn của nàng cắn nuốt tiến vô tận hư không. Ám hệ dị năng thực kịch liệt, muốn cắn nuốt kia lực lượng, hắn không có ý động. Vừa tới là sợ thương đến Lê Thu, thứ hai là muốn gần đây quan sát, lại tìm kiếm tốt ứng đối phương pháp. Ca ca thời Chi Khoảnh nghiên cứu mộng thần phấn là thực đồ tốt. Có thể vô thanh vô tức nhường người sử dụng đi vào giấc mộng. Sau đó dắt ra cường đại nhất lực lượng. Này hết thảy đều là theo người sử dụng vô chi vô giác trạng thái chung xuất hiện. Cho nên kia lực lượng cũng sẽ không hề giữ lại xuất hiện. Ám hệ dị năng phi thường sinh động, đem cắn nuốt sau, mặc dù ở hắn trong thân thể tán loạn hồi lâu, nhưng đến cùng bị ám hệ dị năng biến thái cấp tiêu hóa. Cũng thế cho nên hắn luôn luôn khốn quan tạp, trực tiếp đột phá, có được ích cấp thực lực. Lê Thu cao thấp đánh giá thời Chi Hành, nhíu mi hỏi, người vì sao không có việc gì, nàng phân giải kỹ năng. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không bị cái gì lực lượng sở trói buộc. Huống chi đột nhiên tiêu thất. Này, cũng quá quỷ dị, thời Chi Hành xoa xoa Lê Thu đầu. Chúng ta nên đi lên lớp, Lê Thu. Đừng cho là ta nhìn không ra đến. Người đây là ở đông cứng nói sang chuyện khác. Lê Thu kiêu ngạo đứng lên. Hừ, yêu nói hay không? Dọn dẹp một chút đi đem Lê Tuyền ôm lấy đến. Suốt ngày chỉ biết ngủ, Lê Tuyền phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi. Lê Thu xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, không tự giác nở nụ cười một tiếng, cấp tiểu gia hỏa thay đổi thân quần áo, sau đó đi ra cửa khẩu. Phút cuối cùng nhìn thoáng qua thời Chi Hành, người nhanh chút a, thời Chi Hành nhìn mẫu tử hai. Ở nhìn không thấy bọn họ sau, trong miệng đè nén máu tươi, theo khóe môi chảy ra. Mặc dù thăng cấp, nhưng cũng quá mức hung hiểm mà ni cũng không biết kia này nọ là cái gì. Thế nhưng như vậy cường đại, này còn chính là nhất kích, hắn còn có thể kế tiếp, như liên tiếp, thời Chi Hành đôi mắt thoáng ảm đạm, trong đầu thoáng hiện một lớn một nhỏ bộ dáng, con ngươi lại lượng lên, tổng có thể tìm được biện pháp giải quyết, vẫn là đi trước cùng bọn họ mẫu tử hội cùng đi. Thời Chi Hành đến thời điểm, trong phòng học ba mẹ nhóm, đã bắt đầu tán gẫu, hơn nữa thường thường có thể cười ra tiếng đến, chỉ có Lê Thu cùng Lê Tuyền thực yên tĩnh, như là bị bài xích bên ngoài bàn, xem ra các ngươi vợ chồng quan hệ cũng không làm gì được chứ, một nữ tính dị năng giả ôm đứa nhỏ, giúp vào lão công trong lòng, ân ái phi thường, vẫn là ta lão công an toàn đáng tin, chợt có một số người mệnh. Chính là không tốt, Lê Thu không có phản bác, thấy đối phương nói đỉnh đối, nàng mệnh quả thật không tốt, bằng không làm sao có thể bị câu sai hồn, ở địa phủ lên tòa án 3 tháng, thi thể đều bị hoạt hóa, không có trở về cơ hội, nếu không có mệnh không tốt, lại làm sao có thể uống lên quá thời hạn canh mạnh bà. Nhận đến kích thích, thức tỉnh kiếp trước trí nhớ. Lại sốt ruột biết chính mình sinh hoạt tại một quyển trong thế giới. OCV by Lovedayo, hết chương.